hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 50, góc truyện audio.com. Tỉnh dậy, Hương, bạn tỉnh dậy rồi à, ôi, mình lo cho bạn quá, bạn làm mình hốt cả hến. Hơ hơ hơ, Lin xinh đẹp hả, aka, mà ủa, chấm, mình đang ở đâu đây? Đây là bệnh viện. Bệnh viện, sao, hơ, có người. Có, người, tôi cứ ấp à ấp úng. Sau đó mà tôi cứ tái dần đi vì sợ. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh trong quán bar. TT, Hương, cậu làm sao đấy? Để tớ gọi bác sĩ. Không, tớ không bị làm sao hết. Không phải gọi bác sĩ đâu. Đừng gọi, nhìn sắc mặt của cậu bây giờ tệ quá. Xanh xao lắm, tớ không sao thật mà. Thật không đấy, thật mà, hay để tớ ra ngoài mua ít cháo cho cậu. Cảm ơn Lin xinh đẹp. Hi hi hi hi hi. Có gì đâu thế rồi Lin xinh đẹp đi ra ngoài và để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Bây giờ cũng đã xế chiều. Ánh nắng mặt trời hắt vào phòng qua cửa sổ căn phòng bây giờ tràn ngập ánh mặt trời nó tạo ra sự ấm áp nhưng hiệu quạnh tôi ở trong phòng một mình với. Một mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng thực chất tôi vẫn có hàng ngàn. Hàng vạn câu hỏi thắc mắc về Thái Minh. Tích tắc trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lạnh lẽo. 4 giờ, 4:30, 5:30, hoáp, tôi ngáp một cái rõ dài, dịu dịu mát, sao không có ai hết thế này, chết, Lin đâu rồi, Lin ơi, Lin tôi cứ loay hoay tìm Lin, cách chương.